xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 121 tương tích, góc truyện audio.com. Từ Tây Viễn đi vào Vĩnh Ninh Quan, về thành tìm các loại cơ hội đi thấy anh chê Tây Viễn mỗi ngày không có việc gì liền cân nhắc cấp em trai làm gì ăn ngon, chẳng những lúc ăn cơm cấp dụng dạng làm, mỗi lần về thành trở về cũng cho hắn nâng lên rất nhiều, để cho hắn khi đói bụng hảo đệm lót dạ về thành sau khi trở về mượn này đó làm cơm ăn, ăn hết anh trai làm cơm, ăn nữa trong doanh nhà bếp cơm canh quả thực khó có thể nuốt xuống. Vốn Tây Viễn cho hắn lấy rất nhiều, muốn cho Vệ Thành đưa cho cùng áo dài đó, hảo có lợi cho xúc tiến lẫn nhau ở giữa cảm tình, những người này cần cùng Vệ Thành đồng sanh cộng tử. Tây Viễn hy vọng ở trên chiến trường, bọn họ có thể xem nhiều nom hạ thành tử. Có điều hắn không ngờ, Vệ Thành vốn không phải cái người hẹp hòi, lúc này cũng rất là keo kiệt, anh trai làm đồ ăn hắn làm sao bỏ được cho người khác ăn, mỗi lần trở về đều lén lút cất kỹ, sau đó lại lén lút làm thịt. Tây Viễn đã biết không hiểu được cần nhiều bất đắc dĩ. Hôm nay, Hồ Báo Kỵ một ít đội nhân mã ra khỏi thành tuần tra tiếu tham, lúc trở lại những binh sĩ cực kỳ hứng thú ôm lấy dẫn đội rõ ràng hợp lý cùng nhau hướng nhà bếp đi, Vệ Thành vừa lúc gắng sức đuổi theo trôi chảy hỏi một câu, hóa ra trong bọn họ có mấy người nhất thời hứng khởi, chạy đến rời, bỏ thành ngoài lý trên núi tản bộ một vòng, kết quả địch tình không thấy, lại ngoài ý muốn thái đến hai cái đầu khỉ nấm. Đầu khỉ nấm chính là thứ tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nghe nói hương vị cực kỳ ngon, hơn nữa có thể trị liệu bệnh bao tử cùng mất ngủ. Vệ Thành cảm thấy vừa động, hắn nghe Lý Đắc Mạch nói qua theo hắn đi rồi sau khi anh trai giấc ngủ luôn không được tốt, mỗi ngày suy nghĩ như thế nào cho anh trai điều giải một chút đâu, vừa lúc có như vậy đồ tốt, được cân nhắc như thế nào làm ra. Hứa huynh, Vệ Thành hướng đầu lĩnh ôm quyền, Trường Sơn, ngươi cũng cùng đi đi. Hứa Quân cũng là cái bách phu trưởng, vị trí cùng Vệ Thành giống nhau, chẳng qua hắn không có Vệ Thành uy vọng cao, Vệ Thành dũng mãnh thiện chiến, đa mưu túc trí, thái độ làm người công bình khiêm tốn nhã nhặn cũng không tranh công, thực làm cho người ta kính phục, làm những binh sĩ lén bình đi ra Hồ Báo Kỵ ngũ hổ một trong. Hứa huynh, các ngươi tính toán như thế nào ăn này hai cái đầu khỉ nấm vậy? Vệ Thành biết rõ còn cố hỏi, chúng ta suy nghĩ kêu đầu bếp phóng điểm thịt cấp bỗng nhiên canh uống. Hứa Quân nói, trong quân cơm nước là làm gì ăn gì, ngẫu ngươi chính bọn nó làm ra đồ ăn, phóng tới nhà bếp đầu bếp nhóm cũng cấp dọn dẹp làm tốt, có điều không thể để cho người ta toi công bận rộn. Như vậy hai cái vật nhỏ, một người có thể lao đến một ngụm. Vệ Thành vừa đi theo bọn họ đi, vừa pha trò, một cái đầu khỉ nấm liền 672, nhiều người như vậy, không đủ nhét kẽ răng. Vậy làm sao, như vậy đồ tốt cũng không thể ném. Hứa Quân nói, nếu không hôm nay nhiệm vụ trong người, bọn họ có thể sẽ mâu đủ sức đánh điểm món ăn thôn quê trở về cùng đầu khỉ nấm cùng nhau đôn thượng, có điều trở về thành thời điểm dụng tâm tìm kiếm cả buổi, ngay cả cái tiểu thỏ tử đều không có gặp phải. Ôi, Bạch Thủy nấu đầu khỉ nấm, các ngươi chính là thật có thể muốn, nhà bếp có thể cho các ngươi phóng khối thịt sao? Vệ Thành vẻ mặt đáng tiếc, phóng cái rắm, vương to bàn tử keo kiệt được ngoan, để cho hắn phương khối thịt ra đều tốn sức. Bên cạnh một tên lính quèn chen miệng nói. Góc truyện audio.com, vậy còn có gì ăn đầu, nếu không, Vệ Thành cố ý thừa nước đục thả câu, anh em, ngươi có gì hảo trêu chọc, Hứa Quân nhìn bộ dạng của Vệ Thành, hiếu kỳ nói. Không có gì hảo trêu chọc này không anh con đến đây, để trong nhà hạ nhân cho ta làm thịt nhiều ăn ngon, các ngươi nếu không chê, đến ta đây, ta cho các ngươi nếm thử. Vệ Thành bắt tay hướng Hứa Quân trên vai nhất đáp, dắt lấy người hướng hắn trong phòng đi. Vệ Bách Hộ, gì ăn ngon, có thể phân chúng ta điểm không? Bên cạnh tiểu binh đi theo thấy điều thú vị, có thể, sao không thể, mỗi người đều có, nếu ăn không đủ, trong chốc lát ta theo chúng ta đầu xin phép, trở về nhường trong nhà đã làm xong cho. Nữa đại gia hỏa lấy, vì hai đầu khỉ nấm, Vệ Thành cũng thật thông suốt đã ra rồi. Hắn trong phòng có anh trai mấy ngày nay làm cho bánh bích quy, điểm tâm, còn có hai gà khô, là mấy hôm trước lấy ra, Vệ Thành buổi sáng không đổ ra không ăn, vừa lúc dùng để hối lộ này đó tiểu tử. Trường Sơn, nhà ngươi đầu bếp làm chút tâm thật là dễ ăn, tuyết bạch tuyết trắng, cùng bông giống nhau. Hứa Quân hai cái một cái bánh ngọt, đây là Tây Viễn đặc biệt dùng lòng trắng trứng làm. Đó là các ngươi nếu muốn ăn, ta hiện muộn trở về trả lại cho ngươi nhóm lấy, còn có mặt khác ăn ngon, các ngươi nếm qua thèm ăn ngủ không yên. Vệ Thành khoe khoang nói, anh trai làm gì đó là đại quán rượu bán, này đó binh phỉ nhóm làm sao nếm qua. Kỳ thật hắn rất muốn nói đây là ca gô thích ý thân thủ cho hắn làm, có điều quân tử xa nhà bếp, anh trai ở trong lòng hắn đó là núi cao ngưỡng chỉ chính là nhân vật, hắn không thể bởi vì khoe khoang anh trai đối với hắn hảo, ảnh hưởng anh trai ở người khác trong lòng hình tượng. Này lương khô cũng dễ ăn, bên trong mứt thực ngọt. Một người tiểu binh cầm trong tay bánh bích quy, nhét được miệng đầy đều là. Dựa vào, đó là chúng ta ra phơi nho khô, anh con biết ta thích ăn, đã kêu phóng tới lương khô lý. Vệ Thành hay là không nhịn được đắc sắt một phen. Vệ Thành vừa nói, vừa đem gà khô dùng cái nồi phóng tới phòng mình lửa than trên lò chưng. Những điều này là do anh trai mua cho hắn, trả lại mua cho hắn thiệt nhiều thán, chồng chất tại phòng ở đầu giường đặt xa lò sưởi dưới. Ôi, Trường Sơn, ta hôm nay mới phát hiện anh của ngươi gần đây ngươi này cuộc sống gia đình tạm ổn cố gắng đẹp. Hứa Quân chung quanh tát sao một chút, tạm được đi, Vệ Thành đắc ý ha ha cười hai tiếng, rốt cục đắc sắt thành công. Trước kia trong phòng ngoài binh khí của mình chính là mấy bộ y phục, làm sao còn có những vật khác, đây đều là anh trai đến đây sau khi cho hắn đặt mua. Gà khô trưng hảo, mọi người ba chân bốn cẳng xé lên ăn, đều ăn được miệng ngọt ba lưỡi. Trong quân cuộc sống khó khăn gian khổ, có thể ăn no liền không tồi rồi, làm sao nếm qua này đó tỉ mỉ chế tạo gì đó. Trường Sơn, buổi tối ngươi thật sự còn có thể cầm lại đến ăn ngon. Hứa Quân cùng Vệ Thành lại xác nhận hạ xuống, sói nhiều thịt ít vừa rồi gì đó cho bọn họ lót đáy cũng không đủ, thật sự là ăn còn muốn ăn, cùng này đó vừa so sánh với, bọn họ bình thường ăn cơm thì phải là heo thực. Thật sự, lừa các ngươi làm gì, ta lập tức theo chúng ta đầu nói đi, buổi tối các ngươi chờ ta, bảo quản sẽ không tay không. Vệ Thành hạ cam đoan, dù thế nào đi nữa hắn mỗi lần đi, anh trai đều cấp mang rất nhiều ăn ngon, chẳng qua chính mình kiêng cấp này đó lang tốt lắm. Ôi, có thể nói tốt lắm, không thể xuyên anh em. Góc chuyện audio.com, Hứa Quân vỗ vỗ Vệ Thành bả vai, dẫn những người khác hướng cho thuê. Hứa huynh, các ngươi thái đầu khỉ nấm. Bọn người ra ngoài, Vệ Thành ở phía sau kêu, chẳng qua người không nhúc nhích, rất rõ ràng, căn bản không tính toán cấp tống suất. Cho người ra huynh trường cầm đi ăn đi, chúng ta không thể ăn không phải trả tiền nhà ngươi như vậy đồ tốt. Hứa Quân phất phất tay, không thèm để ý nói. Ta đây từ chối thì thật bất kính. Vệ Thành chân cháo nói, một bộ gian kê thực hiện được đứa bé bộ dáng. Buổi tối, Vệ Thành cực kỳ hứng thú đang cầm hai cái đầu khỉ nấm vào cửa hàng sân sau, trong sân Tây Viễn Tả giống nhau hữu làm thiệt nhiều đồ ăn, đang chờ hắn đâu. Anh ơi, anh xem ta cho ngươi mang đến gì thứ tốt sao? Vệ Thành đem đầu khỉ nấm khoe khoang cho anh trai xem. Đầu khỉ nấm Tây Viễn không qua, nhưng gặp qua hình ảnh. À anh à, anh động vừa nhìn chỉ biết, thật không có thần bí cảm giác vốn đang muốn cho anh trai chấn động. Anh trước kia ở trong sách xem qua vẽ. Tây Viễn cầm hai cái đầu khỉ nấm đùa nghịch, nha, ca, này quản dạ dày chàng không tốt còn quản ngủ không ngon giấc ngươi phơi khô, không có việc gì làm chút đối thân thể hảo luôn. Vệ Thành vừa hướng miệng rít đồ vật vừa dặn dò anh trai. Ngươi sáng mai ca cho ngươi dùng nó đôn thịt gà ăn. Tây Viễn chưa làm qua đầu khỉ nấm, chẳng qua nếu là nấm trong lời nói, hẳn là cùng cái nấm thực hiện không sai biệt lắm. Ta kiêng, ai ngạ ta nhưng với ngươi tuyên bố. Đây là cho ngươi đồ ăn, ngươi nếu làm ta cũng không ăn, ta nhưng nói được thì làm được. Vệ Thành sợ anh trai lấy lời của hắn làm gió thoảng bên tai, ý đặc biệt nghiêm túc mặt mà nói. Cứng cỏi ca đã biết, Tây Viễn bất đắc dĩ, bày ra thành thục nam người bộ dáng Vệ Thành, Tây Viễn không có cách nào không coi trọng. Dạng này Vệ Thành Tây Viễn ngẫu nhiên cảm giác có chút xa lạ chậm rãi, sau này cùng nhau thời gian hơn thì tốt rồi, trong lòng Tây Viễn nghĩ. Anh ơi, em trong chốc lát nghĩ tại chúng ta tắm rửa một cái, ngươi cho ta lau tóc. Vừa mới còn vẻ mặt thành thục cùng, hiện giờ lại hóa thân thành thiếu niên khi vô lại dạng. Được cơm nước xong ngươi liền tắm đi, ca nhường tiểu nhị đem thủy đốt thưởng. Tây Viễn vừa về phía Vệ Thành trong bát giáp thịt giáp cải thìa vừa phân phó tiểu nhị. Tiểu nhị đồng ý rất sung sướng, từ ông chủ đến đây, bọn họ cơm nước hảo nguy, mỗi lần Tây Viễn cho Vệ Thành đều cũng làm rất nhiều, ăn không hết thuận tiện nghi bọn họ. Cơm nước xong, Tây Viễn đem Vệ Thành đổi giặt quần áo chuẩn bị tốt, gọi hắn đi tắm rửa, mặt trời đã muốn xuống núi, chỉ còn lại có một ít ánh sáng, Tây Viễn ở cái bàn giữ đem cho Thành Tử một hồi muốn dẫn đi đồ ăn sửa sang lại hảo. Anh ơi, anh, Vệ Thành mới vừa đi vào một lát mà bắt đầu kêu. Chuyện gì, đã quên vật gì, hay là nước lạnh sao? Tây Viễn hỏi, anh ơi, anh tiến vào. Vệ Thành ở bên trong kêu, rốt cuộc chuyện gì vậy? Tây Viễn chỉ đành chịu vào phòng tắm. Anh ơi, anh cho ta trà sát đấm bóp lưng. Vệ Thành ghé vào bồn tắm bên cạnh nói, bên trong đã có đó hôn ám, điểm nhất chén đèn dầu. Mới vừa cảm thấy hắn thành thục như thế nào hiện giờ lại cùng con nít dường như. Tây Viễn đành phải cầm khăn vải cho hắn đấm bóp lưng, sau đó lại bưng tới một chậu nước ấm, dùng tạo giác cho Vệ Thành gội đầu phát. Góc chuyện audio.com. Vệ Thành thuận theo ngửa đầu dựa vào thùng gỗ biên, giống chỉ ngủ gật lão hổ, cảm giác anh trai đích tay mềm nhẹ một chút ở trên da đầu xẹt qua, không nói nên lời thoải mái, có anh trai ở ngày thật tốt. Vệ Thành thân hình cao lớn, Tây Viện Ý đặc biệt mua một cái thùng gỗ lớn dự bị cho hắn tắm rửa dùng, dù thế nào đi nữa hắn hiện giờ so với trước kia còn có thể nuông chiều Vệ Thành, tựa hồ muốn trước kia thiếu yêu thương em trai phân đều bù lại trở về. Tốt lắm, tắm hoàn tóc dùng khăn vải lau khô, Tây Viễn đem tóc Vệ Thành thúc hảo, vỗ vỗ đầu của hắn. Vốn hít mắt Vệ Thành, vừa nghe anh trai đã nói, hồ một chút từ trong thùng tắm đứng lên, tiếp theo nhấc chân hướng ra mại, thành thục cường tráng nam giới thân thể lập tức triển hiện giờ trước mặt Tây Viễn. Tây Viễn xấu hổ nguy, muốn đá Vệ Thành một cước xem hắn thân thể trần truồng không chỗ đặt chân, mặt đằng, đỏ, ánh mắt không hiểu được hướng chỗ nào phóng, vội vàng xoay người hướng cho thuê. Nhìn anh trai hơi có vẻ kích động bóng lưng, Vệ Thành híp một đôi hoa đào mắt đắc ý ngoéo một cái khóe miệng, mặc quần áo tử tế đi ra, thấy anh trai ở trong sân trước bàn đùa nghịch lên này một hồi làm mình lấy đi đồ ăn. Anh ơi, đi, ngươi theo giúp ta đến trong phòng nói chuyện. Vệ Thành tiến lên, dắt anh trai đích tay đi vào trong phòng. Tây Viễn muốn đem thủ rút lại cảm thấy mình già mồm cãi láo, em trai mình, mới trước đây trả lại cho tắm rửa qua đâu, như thế nào hiện giờ kéo xuống thủ còn cảm thấy khó chịu sao? Mới vừa tắm rửa qua, Vệ Thành một thân thanh thanh sung sướng, ngồi ở mép kháng thượng ôm anh trai nhị oai, không có chuyện gì xoa bóp anh trai vành tay, một hồi xoa bóp ngón tay, một hồi chơi một lát tóc trong chốc lát thiếp thiếp hai má. Tây Viễn vốn vừa mới khôi phục bình thường mặt chậm rãi lại đỏ thành từ lớn như vậy, như thế nào còn giống mới trước đây dường như cùng hắn động tay động chân, phi, dùng từ không lo, vì sao kêu động tay động chân. Thật sự cảm thấy khó chịu, Tây Viễn liền rời qua đầu Vệ Thành, để cho hắn lưng đối với chính mình ngồi, Tây Viễn cầm cây kéo, một chút cho Vệ Thành sửa chữa tóc. Vệ Thành, anh ơi, có ngươi đang ở đây thật tốt, cần là lúc sau hai ta có thể cùng nhau qua cả đời thì tốt rồi. Tây Viễn, hắn cũng muốn cùng Thành Tử cả đời tiếp tục không phân ly, nhưng, nếu Thành Tử luôn nhập ngũ trong lời nói, nguyện vọng này có chút khó có thể thực hiện. Vệ Thành, anh ơi, chờ sau khi có cơ hội ta còn quay về chúng ta thôn Hoa Sen, với ngươi còn có ta gia nãi cha mẹ cùng nhau cuộc sống. Tây Viễn chấn động trong tay cây kéo, răng rác, đem tóc Vệ Thành cắt xuống nhất rúm, may mắn tóc Vệ Thành dày, lấy tay huỵch huỵch liền không nhìn ra được. Tây Viễn, thật ư, ngươi không muốn có một lần làm sao? Vệ Thành, đương nhiên, dì làm không lên làm như vậy, dì cũng so ra kém cùng ngươi cùng một chỗ. Mặc dù không có theo tiếng, trong lòng Tây Viễn lại nhạc khai liễu hoa. Cho dù tìm được rồi Vệ Thành, nhưng không thể nói rõ thế nào nhất thiên anh em hai liền gặp phân biệt tái kiến không biết năm nào ngày nào. Tây Viễn mỗi nghĩ đến đây, tâm liền níu lấy, hiện giờ nghe Vệ Thành nói vậy, nội tâm vui sướng ngăn không được đầy tràn ra. Anh ơi, nói, ngươi nghe ta như vậy nói, có phải không là có thể cao hứng? Vệ Thành quay người lại, đan tay ôm lấy anh trai hỏi. Ngươi cứ nói đi, Tây Viễn gõ đầu Vệ Thành một cái, Vệ Thành ha ha cười. Vậy ngươi có cưới hay không chị dâu sao? Góc chuyện audio.com, Vệ Thành híp mắt nhìn anh trai. Tây Viễn, ngươi nếu không đợi thấy ca cưới chị dâu, ca sẽ không cưới. Trải qua việc này, Tây Viễn sớm nghĩ kỹ, chỉ cần thành tử của hắn có thể an an toàn bộ địa tương bạn bên người, chẳng sợ cả đời không thành thân hắn đều vui, thành tử không thích người, thành tử không thích sự, hắn cũng sẽ không đi làm, cũng sẽ không miễn cưỡng Vệ Thành đi làm, hắn muốn em trai của hắn cho tốt. Vệ Thành, vậy cũng đã nói, ngươi đồng ý ta, sau này cưới chị dâu được trải qua ta đồng ý Tây Viễn. Được ca đồng ý ngươi vẫn không được thôi. Tây Viễn chừng mắt nhìn Vệ Thành liếc mắt một cái. Vệ Thành giật giật môi muốn nói cái gì lại nuốt trở vào trong lòng cộng lại làm như thế nào thích hợp đến nỗi anh trai cưới chị dâu sự, muốn cũng không suy nghĩ. Hắn cũng không phải là trước kia Vệ Thành, xả hồ hồ nhìn thấy anh trai về người khác. Cùng anh trai chán ngấy đủ rồi, sắp trời đã tối, Vệ Thành mang theo đồ ăn trở về hồ báo kỵ, mới vừa đi gần phòng mình, liền xem trước cửa đứng đấy một dãy, mới nhớ tới ban ngày hứa hẹn thật không muốn cấp. Có điều vừa nghĩ tới kia hai cái đầu khỉ nấm, được rồi, hay là thỏa mãn này đó lang đi, sau này bọn họ tiếp tục thái đến đầu khỉ nấm, hảo cho mình lấy ra. Cách chương.